Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cúp điện thoại, nằm xuống giường nhìn ra bầu trời đêm. Đã gần 10 giờ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, bởi vì dựa theo mấy ngày nay định luật, buổi sáng ngày mai 6 giờ đồng hồ, Hạ Thẩm Vi hoặc là Sở Tiền Duyên nhất định sẽ gọi điện tiếp tục triệu hoán. Nữ nhân loại sinh vật này, có thể nói là tinh lực vô tận. Liên tục vài ngày tham gia yến hội, sự tình liên tiếp xảy ra không ngừng, không dứt, đều là phiền toái. Vương Phục Hưng nằm trên giường, thở phào một cái, không khỏi nhớ tới bây giờ còn đang sơn tây chăn heo Phương Hạo Nhiên một lần nào đó say rượu sau nói lên một câu. Thế giới này nếu như không có nữ nhân, loại đồ chơi thần kỳ này, nhất định con mẹ nó hòa bình hơn rất nhiều. Lời nói tháo để ý không tháo oa. Vương Phục Hưng nhàn nhạt cười cười, vừa định nhắm mắt lại, cửa phòng liền đột nhiên bị một cỗ đại lực phá khai. Từ ngoài vào trong, theo sát là Yên Đế thanh âm, trong trẻo nhưng lạnh lùng, xen lẫn phẫn nộ không che giấu. Hồ Tử tại quán ba xảy ra chút sự cố, bây giờ lập tức qua, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng Vương Phục Hưng lập tức đứng lên. Không nói hai lời liền đi theo Yên Đế ra khỏi nhà. Ba người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở chung được hơn 10 năm, đối với lẫn nhau đều hiểu rõ. Cùng một chỗ tại Hoa Thanh Đại học biết được, 4 năm thời gian, ba người bọn họ có thêm một cái tứ đệ Phương Hạo Nhiên. Đánh ẩu vô số lần, nổi danh Phong Vân phòng ngủ 213, tên côn đồ xuất hiện lớp lớp, vũ lực giá trị cao nhất cũng không hiển sơn lộ thủy Vương Phục Hưng. Đấu tranh anh dũng cho tới bây giờ cũng không một chút nhíu mày Hồ Tử. Sức chiến đấu rất cặn bã nhưng động thủ chuyên chọn chỗ hiểm hèn mọn bỉ ổi của người khác hảo hán Phương Hạo nhưng. Thậm chí ngay cả nhìn qua so với Vương Tử còn Vương Tử hơn là Yên Đế đều là dám mang theo bình rượu. Cục gạch liều mạng với người khác, cái kia một đoạn hết sức lông bông của tuổi trẻ, mỗi lần đánh nhau. Trên cơ bản đều là vì tướng mạo có sức sát thương quá mạnh với nữ nhân là Yên Đế. Để cho người bớt lo đúng là Hồ Tử cùng Phương Hạo Nhiên. Nhưng mặc dù là như vậy, Hồ Tử vẫn như cũ đã dẫn phát mấy trận đại quy mô xung đột. Nói hắn ngốc cũng không có cái gì. Nhưng Hồ Tử thuộc về một loại người, chính là không bao giờ chủ động gây chuyện. Một khi gây chuyện khẳng định chính là đại sự. Đã có nhiều lần vết xe đổ làm ví dụ, vô luận Vương Phục Hưng hay là Yên Đế, đều không dám khinh thường chút nào. Hai người chạy như bay xuống lầu, lên xe, dứt khoát hướng tới Phục Sinh quán ba cách đó không xa. Hai người đến cũng không tính quá mức khẩn trương, đoán chừng lần này Hồ Tử công việc lại giữ không được. Đi làm còn không có một tháng, chỉ sợ tiền lương cũng không có được trả. Yên Đế ngồi ở vị trí kế bên tài xế đau đầu nói. Khuôn mặt mê người tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong ánh mắt lại mang theo vui vẻ. Mặc kệ từng cái phương diện đều xem như nổi tiếng. Nam nhân này khuyết điểm duy nhất lại là không biết lái xe. Đại học trong 4 năm đã từng sáng tạo ra truyền kỳ về thi bằng lái xe. Liên tiếp khảo thí trong 2 năm cũng không có qua. Cảm giác phương hướng cực kỳ chênh lệch. Nói một cách khác, về sau cái thằng này vô luận cỡ nào cũng sẽ rất trâu bò. Không quan tâm ai ở cùng một chỗ với hắn, muốn sống thì cũng chỉ có làm lái xe cho hắn, ném đi liền ném đi. Đoán chừng mấy ngày nay qua đi, có lẽ Sở Thành Võ liền tới tìm ta. Về sau sự tình không thể thiếu, chúng ta cũng sẽ không rảnh rỗi. Vương Phục Hưng lái xe lẳng lặng nói, hắn đi theo Sở Thành Võ lẫn vào hắc đạo. Trước mắt có thể leo đến cái độ cao gì hay vẫn là không biết. Nhưng duy nhất có thể xác định một điểm liền là lúc sau tối thiểu sẽ không thiếu tiền tiêu. Coi như không nhiều, tiền mua rượu hút thuốc cũng đủ rồi. Yên Đế mở cửa sổ xe, không nói thêm lời, Phục Sinh quán ba, bầu không khí biến hóa kỳ lạ, chính giữa trong sàn nhảy. Cảnh tượng quần ma loạn vũ đã biến mất. Tất cả khách hàng đều ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở một cái góc nhỏ. Tiếng người huyên náo, xem náo nhiệt chính là thiên tính của mỗi người. Mọi người tại nơi đây truy cầu sa đọa, khóa khoái cảm, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đám người trung ương nhất, đang giằng co nhau khá quyết liệt. Ba tên công tử ca quần áo ngăn nắp đang ngồi trên ghế. Vô luận thần thái hay vẫn là động tác, đều mang theo một loại không thèm che giấu cảm giác về sự ưu việt. Chính giữa một người tuổi còn trẻ dáng tươi cười sáng lạn. Một thân y phục trắng như tuyết khoác trên người hắn, hoàn toàn chính xác có thể thể hiện ra hai chữ tiêu sái. So sánh với cùng hắn, ở bên cạnh hắn hai bên trái phải nam nhân liền tương đối muốn buông thả hơn rất nhiều. Một kẻ còn ôm một cô gái trẻ ăn mặc hở hang. Nghiêng khóe miệng, ánh mắt khinh miệt, tay còn thỉnh thoảng du tẩu trong ngực của cô gái trẻ. Vẻ mặt ngả ngớn, cô gái có bờ mông đầy đặn đang ngồi trên đùi vị công tử ca bên trái. Lúc này có chút nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn đính thêm trang sức rất trang nhã, tràn đầy vẻ điềm đạm đáng yêu. Giống như đúc, nam nhân trẻ tuổi đang ôm nàng vẻ mặt không nhanh không chậm thần sắc. Ánh mắt cùng hai người đồng bạn bên người không có sai biệt. Nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng cách bọn hắn chưa đủ 5 mét. Kẻ đần đang ánh mắt nghiền ngẫm. Bên cạnh kẻ đần kia, một trung niên nhân mặc vest đen. Đứng ở một bên, vẻ mặt lúng túng liên tục xin lỗi ba vị công tử ca kia. Dựng lên một bức tranh rất thú vị. Câu chuyện nhắc tới thì vô cùng đơn giản. Hôm nay đại ngốc tử Hồ Tử đi làm như thường lệ. Công việc của hắn luôn vô cùng nhẹ nhàng, đi vào quán bar, sau đó là đứng tại vị trí của mình, chỉ cần cảm thấy xung quanh nếu có xung đột, liền qua kéo ra, thế nhưng đêm nay tựa hồ có chút ngoại lệ, vốn là một cô gái trẻ tươi vô luận đặt ở chỗ trường cao đẳng nào đều tính xinh đẹp động lòng người đi tới gần hắn. Hắn cũng không có quá chú ý, thế nhưng nữ nhân kia mị nhãn như tơ. Lại cảm thấy tên ngốc tử này không hiểu phong tình, nàng đi qua đi lại phóng điện, hắn chính là không phản ứng gì. Cuối cùng tựa hồ nữ nhân này thẹn quá hóa giận, liều lĩnh ôm lấy thân thể của hắn, hô to lên sàm sỡ. Sự tình buồn cười dễ dàng phát sinh nhất tại quán ba A, không có sự tình còn so với muốn máu chó hơn rồi. Hồ Tử vô thức đẩy nữ nhân ra, không biết là nữ nhân yếu đuối. Hay là hắn quá mạnh mẽ, thoáng qua một cái mà làm cho nàng ngã bò ra trên mặt đất. Vừa lúc bị bạn trai của nàng nhìn thấy, vì vậy việc vui liền lớn hơn. Đối phương 3-5 cái hộ vệ hầu như đồng thời tiến lên. Lại bị kẻ thoạt nhìn có chút cao to khờ ngốc lật ngã sóng xoài trên mặt đất. Thuần thục, dễ dàng, vừa vặn quản lý quán bar đi tới, hiểu được tình huống vừa xảy ra. Lại nhìn nữ nhân ăn mặc hoa lệ đang khóc sướt mướt kia cùng ba vị công tử ca. Lại nhìn một chút Hồ Tử, tuy chưa hiểu được hết sự tình bên trong, nhưng hơn phân nửa cũng có thể đoán ra cái gọi là nữ nhân có chút bới móc ý tứ. Nhưng tốt xấu chẳng nhẽ không phải khách, quản lý liền lôi kéo Hồ Tử, ý định nói lời xin lỗi, dàn xếp ổn thỏa, đám công tử ca này, nhìn không ra thân thế. Một khi khinh thường, dàn xếp không ổn thỏa sẽ không biết dẫn phát sự tình nhiễu loạn gì nữa. Lựa chọn cúi đầu thoáng qua, là chính xác nhất, nhưng có thể trong ngày thường đều là vẻ mặt cười ngây ngô Hồ Tử lần này lại dị thường cố chấp. Đánh chết cũng không nhả ra, thái độ rất cứng, gặp được loại sự tình này vốn là có chút bực bội quản lý tại chỗ bỏ cho hắn 300 đồng tiền lương. Trực tiếp đem hắn khai trừ ra khỏi phục sinh quán ba. Cùng với mấy tên công tử một câu, muốn đoạn tay hay vẫn là chân, cứ tùy tiện, quản lý bỏ mặc vậy. Tất cả mọi người cho rằng Hồ Tử muốn chịu thua, nhưng không nghĩ tới đại ngốc tử này không hề sợ hãi. Ngược lại bày ra ngang ngược tư thế, muốn gọi người, làm cho người, gọi chứ sao. Ba tên công tử ca thân phận không hề tầm thường đều lộ ra vẻ trào phúng. Người trẻ tuổi áo trắng ngồi giữa sau khi nghe Hồ Tử gọi điện thoại. Cũng không nhiều lời, rõ ràng ý tưởng muốn kéo ra trận thế cứng đối cứng một lần. Cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay, vị công tử ca một thân áo trắng tương đối ngọc thụ lâm phong. Híp mắt, nhìn thoáng qua ánh mắt dường như có chút tan rã đại ngốc tử. Ánh mắt dừng lại trong cái tay đang nắm gắt cao 300 đồng của Hồ Tử. nhàn nhạt mở miệng nói. Có chút ý tứ, nhìn một thân cơ bắp. Chúng ta ba người thực sự khinh suất đi lên. Kết cục không nhất định so với mấy tên hộ vệ kia tốt bao nhiêu à, Thiếu Dương. Không sai biệt lắm là được rồi. Thăm dò chơi lấy không có ý nghĩa. Tìm lộn người, không sai biệt lắm liền kết thúc công việc. Nhìn như an ủi trên đùi nữ tử trẻ tuổi. Một tay cũng đã tiến vào đối phương trong váy ngắn phóng đãng. Người trẻ tuổi vẻ mặt cười tùm tìm, thanh âm đều lộ ra một chút âm nhu. Nói khẽ, không vội, đang đợi đợi, Tu Kiệt, ngươi còn không biết Thiếu Dương cái kia đức hạnh. Lần này thật vất vả mới có thể ngồi cùng vị kia. Còn không phải sử dụng ra toàn bộ sức mạnh nịnh bợ. Hy sinh mình một chút nữ nhân, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Tên còn lại cười hắc hắc nói. Ba người tiếng nói nhỏ nhất, tự nhiên sẽ không để cho vài mét bên ngoài ngốc đại cá tử nghe thấy. Bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này, không có khả năng cho tất cả mọi người trong xã hội biết. Cái kia đặt ở trong quán bar, liền càng sẽ không gặp được. Ai tại quán bar làm bảo an liền cho rằng có thể làm cho xinh đẹp nữ nhân nữ tử đến gần lan nữ nhân mà nói. Vậy nhất định là xác, tình tiểu thuyết đã thấy nhiều, tối thiểu liền một màn này mà nói. Sự kiện lần này sau lưng vẫn có ẩn tình đấy, bị gọi là Tu Kiệt, tên áo trắng trong ánh mắt mịt mờ thần thái lóe lên rồi biến mất. Nhưng không có mở miệng lên tiếng, thăm dò, nịnh bợ, cùng một tuyến, nhiều như vậy nữ nhân từ ngữ, đủ để nói rõ chuyện lần này không đơn giản. Này, đại ngốc tử, người ngươi gọi có tới hay không hả? Nếu không hôm nay bản thiếu gia cho ngươi học một khóa. Lại để cho ngươi biết cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Cái ngươi gọi là bằng hữu, hơn phân nửa nghĩ ngươi đùa nghịch đấy. Thật đúng là có thể vì ngươi đến giải vây hay sao? Bạn gái bị người sàm sỡ vẫn còn nhẫn nại ở chỗ này chờ. Đinh Thiếu Dương vẻ mặt trêu tức cười nói. Trong ánh mắt lại mang theo vài tia chờ mong như có như không. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, đám người chung quanh phía sau liền đột nhiên một hồi ầm ĩ. Cuối cùng đám người tự động tách ra, hai đạo nhân ảnh trực tiếp xuyên qua rậm rạp chằng chịt đám người. Đi tới vị trí trung ương, đứng ở bên cạnh thằng đại ngốc tử kia, Đinh Thiếu Dương có chút nheo mắt lại. Ánh mắt âm lãnh, như một con độc xà nhìn thẳng vào con mồi. Ánh mắt khát khao rơi trên người nam nhân xinh đẹp còn hơn nữ nhân vừa tới. Chỉ có điều lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Mở miệng nói chuyện cũng không phải là kẻ nhìn còn xinh đẹp hơn nữ nhân kia. Mà là người nhìn bình thường nhất trong ba người. Trong qua vô cùng bình thản nói như thế nào. Hồn nhiên không có bất kỳ ương ngạnh chút nào. Nam nhân bình thường nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Ngữ khí bình tĩnh, con mắt đều không có nhìn Đinh Thiếu Dương. Ánh mắt trực tiếp đã rơi vào ba cái công tử cả áo trứng đang ngồi kia. Liền sự tình nguyên nhân cũng không hỏi. Đi lên muốn đấu võ rồi hay sao? Thật lớn phái đoàn, thật coi mình là thiên vương lão tử rồi hả? Bị triệt để bỏ qua Đinh Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đẩy ra nữ nhân đang nghẹn ngào trên người, thần thái cản rỡ nói, bằng hữu ngươi muốn nữ nhân, ta xxx con mẹ nó, đi, xem ra hắn đợi người chính là các ngươi, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, đều quỳ xuống cho ta, nói một tiếng xin lỗi, ta xxx con mẹ nó chịu nhận lỗi cho ta. Việc này coi như là đi qua. Như thế nào, nhận lỗi chưa đủ, còn muốn bọn hắn quỳ xuống. Vương Phục Hưng sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thoáng qua ngồi ở chính giữa áo trắng nam, trực tiếp hỏi, ngươi là đầu. Áo trắng nam tử sửng sốt một chút, mở ra hai tay, cười chỉ bên cạnh hai cái nam nhân trẻ tuổi, cười nói, đều là bằng hữu của ta, huynh đệ ngươi ý định động vào nữ nhân của bằng hữu ta. Nói lời xin lỗi. Có lẽ không coi vào đâu à, Vương Phục Hưng ồ một tiếng. Xoay người, nhìn thoáng qua trong tay nắm chặt 300 đồng. Thủy Chung không có phản bác một câu hổ tử. Ôn hòa cười cười, nói khẽ, bị oan uổng. Hổ tử trầm mặc gật gật đầu, ngẩng đầu, tan giả đồng tử đột nhiên ngưng tụ. toàn bộ người khờ ngốc tư thái trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Biểu hãn mà âm trầm, ba cái nguyên bản lực lượng 10 phần công tử ca có chút sửng sốt xuống. Đưa mắt nhìn nhau, ba cái mao đầu tiểu tử, thực có can đảm đối với mình động thủ hay sao? Mặc dù là ba đối ba, nhưng ở viện binh chưa có tới. Thực sự động thủ, cũng không quá hay à. Hoa Thanh Đại học 4 năm thời gian đánh qua vô số lần Vương Phục Hưng chưa từng nói hai lời. Trực tiếp xoay người, đối mặt với tên cầm đầu trong ba tên công tử ca này. Nữ nhân, Vương Phục Hưng cũng không phải nhược trí, tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lý do vô nghĩa này. Hồ Tử nói bị oan uổng, cái kia chính là bị oan uổng, bởi vì hắn là hắn huynh đệ, lý do này là đủ rồi. Vương Phục Hưng mặt không biểu tình, lườm ba cái sắc mặt đã có chút biến hóa công tử ca liếc. Nhàn nhạt nói một chữ, đánh, cách chương.